Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, đến cùng là ai thừa dịp cháy nhà hôi của. Một fan này giới thiệu, chính là hơn nửa canh giờ, cái gì ra vào con đường, trong đó Huyền Diệu, mắt trận vị trí, giết Huyễn Huyền Cơ, toàn hướng về đối phương tỉ mỉ nói đến. Mông Vô nghe cùng vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng khen ngợi vài câu đồng thời, cũng đưa ra một ít kiến nghị đến. Sa Thanh Thanh đối với người này, càng là tín nhiệm cùng cảm kích lên. Đạo hữu, hai người chúng ta, hiện tại liền bố trí lại mấy tầng huyền cơ làm sao? Những nhân tổ trong gương kia, có lẽ lúc nào cũng có thể đánh tới. Việc này càng nhanh càng tốt, lại sau một hồi lâu. Mông Vô nói rằng, Sa Thanh Thanh đương nhiên sẽ không từ chối, nàng lên cấp nhân tổ thời gian, so với đối phương muộn nhiều lắm, ở trên trận pháp trình độ, cũng không bằng đối phương, đồng thời tiến vào trong trận pháp, chính là bố trí lên, này vừa bắt đầu, vẫn là Mông Vô chỉ điểm, Sa Thanh Thanh bố trí, theo thời gian từng điểm đi qua, Mông Vô cau mày. Có chút nôn nóng vậy lên, đạo hữu, ta đột nhiên có chút dự cảm xấu. Kế tiếp Huyền Diệu, ta đến bố trí đi, chờ ta bố trí kỹ càng sau, sẽ cùng ngươi giảng dài. Thời khắc này, Mông Vô đột nhiên nói rằng, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Lời ấy thật chứ, tâm thần của ta bên trên, tựa hồ cũng không, Sa Thanh Thanh ngẩn ra ngạc nhiên nói. Nhưng lời đến một nửa, thần sắc lại quái lạ lên, chớp chớp một đôi mỹ lệ lại thâm thúy mắt to nói. Kỳ quái, tâm thần của ta bên trên, tựa hồ cũng có cảm giác không ổn, lẽ nào nhân tổ trong gương thật sẽ vào hôm nay đánh tới? Hơn nữa còn rất lợi hại, không nên nói nhảm nữa, ta đến bố trí, Mông Vô quát lên, đến nơi này. Sa Thanh Thanh đương nhiên càng không lời nào để nói, sẽ không từ chối. Bạch, Mông Vô chính là lấy ra một mặt thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc vàng chói lọi cờ xí đến, hướng về trong hư không ném một cái. Kia cờ lớn lập tức rung động lên, ở trong thế giới sương mù diễn sinh ra càng thêm dày đặc sương mù, chính mình cũng là biến mất bóng dáng xuống. Mông Vô lại đào lại lấy ra một mặt dáng vẻ gần như nhưng cũng xanh lóng lánh cờ xí đến, bay đến mặt khác một nơi bên trong, lần thứ hai ném ra, lại đào vứt nữa, liên tiếp móc ra 9 mặt phân biệt đối ứng ngũ hành cùng băng lôi đao kiếm cờ lớn đến. Người này mới rốt cục ngừng tay, mà bên trong đại trận cũng là càng nhiều hơn mấy phần mây đen mù sương, sát cơ tùm lên. Sa Thanh Thanh vẫn đi theo ở đối phương bên người nhìn, cũng giám thị động tĩnh bên ngoài, tạm thời không có phát hiện ai đánh tới. Đạo huynh, người đại trận này lại có gì huyền diệu, cũng nói với ta một cái. Sa Thanh Thanh nói, đương nhiên không có vấn đề, ngươi cùng ta lại đây, ta từng cái chỉ cho ngươi xem. Mông Vô thoải mái nói rằng, Sa Thanh Thanh theo hắn mà đi. Tiến vào trận này bên trong trong trận, đạo hữu, ngươi nhìn nơi đó, đó là ta bố trí này cửu hành thiên nguyên đại trận 9 cái mắt trận một trong vị trí. Mông Vô chỉ vào một phương hướng, giới thiệu đến, Sa Thanh Thanh lại là rất nhanh cau mày, ngạc nhiên nói, đạo hữu, ta cái gì cũng không có thấy, cũng không có phát hiện dị thường gì, ngươi nói vị trí đến cùng là nơi nào? Làm sao sẽ không có, ngươi đến gần chút nhìn. Mông Vô nói rằng, Sa Thanh Thanh nghe vậy, bay về đàng trước đi. Này vừa bay, vốn cũng vai đồng hành hai người, lập tức là một trước một sau lên, mà mặt sau Mông Vô. Vào đúng lúc này, trong mắt sát cơ đột ngột lên, không nói hai lời, chính là mạnh mẽ một quyền, đánh về đối phương kia tốt đẹp đầu. Khoảng cách gần trong gang tấc, mà phải biết, vào giờ phút này Sa Thanh Thanh là thân máu thịt, mà không phải linh vật chi thân. hô tiếng gió từ sau truyền đến. Sa Thanh Thanh tâm thần gấp rét, ý thức được không đúng, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Bồng, một cái nặng nề trong tiếng nổ mạnh, Sa Thanh Thanh mỹ lệ đầu mạnh mẽ bị trực tiếp bắn trúng, ầm ầm muốn nổ tung lên, đầy trời dòng máu, xương vỡ thịt nát, phun nhanh mà lên, dưới một đòn, chính là thân xác hủy diệt, cảnh tượng muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hô tiếp theo, tiếng gió rít mãnh liệt, màu vàng cát chảy, từ đầu lâu kia phá nát trong thân thể, chui ra, mông vô, ngươi dám tính toán ta, thê thảm. Hung hãn, nổi giận tiếng rít gào, lập tức liền lên, Sa Thanh Thanh thân xác bị giết, chỉ còn thổ chi tiên thần chi thân, tức đến nỗi muốn điên, bão cát chi thân mới xuất ra, chính là hóa thành bão táp, đánh về phía Mông Vô, ha ha ha, trong tiếng cười lớn. Mông Vô thần thông bay trốn mà đi, bay đi đồng thời, người này cũng là thủ quyết bấm nhanh lên. Đại trận nhất thời phát động, kim quang liệt diễm, sấm chớp, từ trong bốn phương tám hướng, bay đánh mà tới, ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh, Sa Thanh Thanh tiên thần chi thân truy sát đối phương thế. Cũng bị ngăn lại, Mông Vô rất nhanh biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn Sa Thanh Thanh đối kháng trận pháp kia huyền diệu. Đến nơi này, Sa Thanh Thanh biết. Chính mình là hoàn toàn bị người mưu hại rồi. Người đến cùng có phải là Mông Vô? Quát chói tai tiếng lại lên. Sa Thanh Thanh trong lòng còn có nghi hoặc tầng tầng. Ngươi đoán. Sương mù trong chỗ sâu truyền đến Mông Vô trêu tức âm thanh. Sa Thanh Thanh nghe vậy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư lên trước việc. Ngoặc kép, ngươi chính là Mông Vô. Ngươi vừa nãy đạo tâm khí tức là kia quen thuộc tà khí nghiêm nghị đạo tâm khí tức. Trong gương phía bên kia, tâm tính chính khí kính tượng chi tử đều chưa từng có đến. Ta ép hỏi quá một ít trong gương trí nhân tổ khiếu tu sĩ. Sở dĩ, ngươi không thể là kính tượng chi tử, cũng không thể là người khác giả trang. Chỉ chốc lát sau, Sa Thanh Thanh nói rằng, ha ha ha. Lập tức lại là tiếng cười to truyền đến, không sai. Ta chính là ngươi biết cái kia Mông Vô, nhưng vậy lại như thế nào? Ta chi sở cầu, bất quá là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Quản nó là từ trong tay ai đoạt đến. Mông Vô tùy tiện nói rằng, lời vừa nói ra, Sa Thanh Thanh càng là khí đến muốn thổ huyết. Đáng tiếc đã không có thân máu thịt. Người này đê tiện vô sỉ ra hòa, chúng ta ngoài gương hạo kiếp sắp tới, ngươi lại vẫn muốn tính kế người mình. Chuyện cười, Mông Vô nghe vậy, chính là quát lạnh, ngươi Sa Thanh Thanh trên tay, dính ngoài gương tu sĩ máu, liền so với ta thiếu sao? Lẽ nào liền bởi vì là hạo kiếp đến trước giết, liền cao hơn ta vẫn còn một ít? Sa Thanh Thanh nghe vậy một nghẹn. Tức giận ở giữa, càng không tìm được lời đến phản bác, rầm rầm tiếng ầm ầm, tiếp tục mãnh liệt, Sa Thanh Thanh đẩy những kia nguyên khí công kích, đánh về phía nàng nhớ tới những kia trước cờ xí vị trí. Biết mình nhất định phải mau chóng đánh tan trận pháp này, mới có chạy thoát một mạng khả năng, mà sương mù trong chỗ sâu. Mông Vô đã bắt đầu cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Làm sao sao sẽ cho phép đối phương đào tẩu? Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chỉ là đối phương sẽ tự bạo. Rất nhanh, người này liền cùng mình tiên thần chi thân đồng thời giết vào trong trận, tiếng ầm ầm càng là mãnh liệt lên. Kết quả làm sao? Tạm không nói thêm, lại về nói Cố Tích Kim. Một đường bay đuổi, một ngày này, cũng là rốt cục đến xa bộ trung ương nhất vương bộ bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, mây phong sương khóa, tựa hồ vẫn không có bị công phá. Oanh, Cố Tích Kim cũng không nhiều trì hoãn, chính là một kiếm điểm ra, kinh động bên trong tu sĩ. Rất nhanh,